Tổng tài nhặt được bé cá ngừa. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cá ở giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích, em sợ quá trình sẽ lâu, lỡ khát nước thì sao. Tổng tài vội vã tiến lên, trong đầu bật chế độ người lớn có trách nhiệm, nhanh chóng nói, để anh chuẩn bị thì tốt hơn. Sau đó, anh giúp cậu kiểm tra lại mọi thứ, tự tay pha nước ấm, xếp gọn đồ dùng, lại mở cửa phòng xếp phía sau. Nơi có trần nhà mô phỏng đáy biển, ánh sáng mờ dịu phủ lên lớp kính thủy tinh tạo cảm giác như đang ở sâu dưới lòng đại dương. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, tổng tài ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt vừa chăm chú vừa ngơ ngác, hai chân anh bắt chéo, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt vô thức đảo quanh, trong lòng tự hỏi. Tình huống này, rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào đây? Vài phút sau, bé cá ngựa mặc áo tắm bước ra. Cậu có chút hưng phấn nhưng cũng không thiếu sự ngượng ngùng khi ngồi xuống giường, sau đó vỗ vỗ lên khăn trải giường, ra hiệu cho tổng tài lại gần. Tổng tài lập tức ngồi xuống bên cạnh bé cá ngựa. Tiên sinh, bọn em có một nghi thức khi theo đuổi bạn đời. Bé cá ngựa đối diện với tổng tài, nghiêm túc nói. Phải ngồi đối diện như thế này. Tổng tài gật đầu, đáp. Sau đó là như vậy. Bé cá ngựa vỗ nhẹ lên chân mình. Chúng ta đan chân vào nhau. Tổng tài hơi sửng sốt nhìn cậu đặt chân lên đùi mình, sau đó lại nhẹ nhàng kéo một chân của anh đặt lên đùi cậu. Làm xong, bé cá ngựa khúc khích cười, có chút ngại ngùng nhìn xuống chân mình. Còn tổng tài thì hơi căng thẳng, hai người cứ thế mặt đối mặt, chân đan vào nhau. 2 phút trôi qua, bé cá ngựa, tổng tài nhìn cậu. 5 phút sau, bé cá ngựa, tổng tài vẫn nhìn. 10 phút nữa trôi qua, bé cá ngựa, tổng tài cười khẽ. Chớp chớp mắt, thêm 10 phút nữa, tổng tài chống mờ u bàn tay lên môi. Sau đó thì sao, anh còn phải làm gì nữa không? Cứ như vậy thôi, bé cá ngựa thì tủm tỉm. Cứ như vậy, tổng tài vẫn chưa hiểu. Đây là, nghi thức gì vậy? Bé cá ngựa nghiêm túc giải thích. Chủng tộc của bọn em khi theo đuổi bạn đời sẽ dùng đuôi quấn vào nhau, xoay vòng quanh nhau. Đó là một nghi thức rất lãng mạn, nhưng em và anh đều không có đuôi, nên em nghĩ chúng ta dùng chân thay thế cũng được. Tổng tài im lặng, anh đã biết, chắc chắn không phải là thứ anh tưởng ban đầu, cái này. Tổng tài dè dặt hỏi, nghi thức này kéo dài bao lâu? Bé cá ngựa thành thật trả lời, đại khái 8 tiếng, tổng tài trừng mắt nhìn cậu, nhíu mày, im lặng suốt 2 phút. Cả đêm không ngủ thì có là gì? Đối với một tổng tài từng làm việc xuyên đêm để giải quyết dự án lớn, đây không tính là thử thách. Nhưng mà ngồi đan chân 8 tiếng đồng hồ, anh đã định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bé cá ngựa, anh lại có cảm giác. Nếu đồng ý nghi thức này, đây sẽ là cơ hội vàng để ghi điểm, khiến tiểu gia hỏa càng thêm yêu thích anh. Thôi thì nhẫn nhịn một chút, dù có hơi chua cũng phải gắng gượng. Kết quả là, dù mới chỉ ngồi được chưa tới 1 giờ, bé cá ngựa đã dần nghiêng người, rồi ngã ra giường. Ngủ mất, tổng tài nhìn cậu ngủ say. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật tốt. Nghĩ một chút, anh cúi xuống, dịu dàng hát NLNCSPM, cậu ngủ ngon. Sau khi ở bên bé cá ngựa, tổng tài nhận ra bản thân thay đổi rất nhiều. Ví dụ như bể tắm ngoài trời với phong cách rực rỡ, đáng yêu do bé cá ngựa thiết kế, thứ mà lúc đầu anh hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Khi mới nhìn thấy, anh cảm thấy quá trẻ con, thậm chí có phần bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sau sự cố ngất trong bồn, tâm trạng của anh với khu bể này càng thêm phức tạp. Thế nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là tác phẩm của bé cá ngựa, tổng tài liền cảm thấy đáng yêu đến lạ. Ai ngờ yêu đương không chỉ khiến người ta mềm lòng, mà còn có thể thay đổi cả gu thẩm mỹ. Tổng tài nhấc chiếc kính râm dày cộm lên. Và thế là hôm nay, dưới lời mời ngọt ngào của bé cá ngựa, tổng tài cuối cùng cũng xuống nước. Anh để lộ đôi vai săn chắc, hai cánh tay rắn giỏi duỗi dài, nằm tựa trên một tảng đá lớn cạnh hồ, thần thái vô cùng thư thái. Không thể không công nhận, bé cá ngựa cũng có mắt thẩm mỹ khá tốt. Những tảng đá được chọn kỹ, mài nhẵn, bóng loáng, không gây khó chịu khi chạm vào. Xung quanh bể còn có hệ thống đèn chống nước, sáng rõ, định vị dễ dàng. Các chi tiết như san hô, rong biển, ánh sáng đều phối hợp hài hòa, tạo nên một không gian thư giãn rất dễ chịu. Tuy rằng từ trên cao nhìn xuống có hơi xến, nhưng ở dưới nước rồi mới thấy. Thật sự đẹp mắt, tổng tài khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt dõi theo bé cá ngựa đang tung tăng bơi lội dưới làn nước trong xanh. Cậu thi thoảng còn nghịch ngợm bắn nước tung tóe về phía anh, khiến ánh nắng lấp lánh phản chiếu thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt hồ. Cảm giác thoải mái này khiến anh chỉ muốn thốt lên. Cuộc sống đúng là thú vị thật. Khi bé cá ở bước ra khỏi phòng, ánh mặt trời vừa vặn chiếu nghiêng xuống. Ánh sáng rọi lên người đàn ông đang thả lỏng ngâm mình dưới làn nước, làm nổi bật bờ vai rắn chắc và thân hình cân đối đầy sức sống. Bé cá ngả khựng lại một chút, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt của tổng tài. Gương mặt anh Tuấn, đường nét góc cạnh như được chạm khắc tinh tế. Cậu cố lục lại trí nhớ về một cụm từ mà tiên sinh từng nhắc tới trong sách. Hình như là đao khắc mặt, không đúng, chắc là đao tước diện, đúng rồi, chính là nó. Gương mặt cắt tạc như được điêu khắc bằng một lưỡi dao sắc lạnh, rõ nét, cuốn hút đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi. Không kiềm được, bé cá ngựa rút điện thoại ra lén lút chụp lại khoảnh khắc hoàn mỹ này. Tiên sinh đúng là đẹp mê người, lâu lắm rồi anh mới chịu xuống nước thế này, chụp được một tấm như vậy đúng là kỳ tích luôn đó. Buổi tối hôm ấy, tổng tài ngồi dựa lưng vào sofa đặt trước cửa sổ sát đất, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống vai áo, chiếu lên tập tài liệu thiết kế trên tay. Anh đang chăm chú xem xét bản thiết kế nội thất do công ty con gửi đến. Gần đây, anh tham gia một dự án hợp tác quan trọng với một công ty nước ngoài. Một dòng sản phẩm nội thất cao cấp lấy cảm hứng từ đại dương. Công ty con dưới trướng anh cũng là đơn vị phụ trách phần thiết kế và mẫu mã. Lướt qua hàng loạt bản vẽ phối cảnh và hình ảnh mô hình, tổng tài khẽ nhíu mày, tay vô thức đưa lên bóp nhẹ sống mũi. Những thiết kế này không tệ, có tiêu chuẩn, có tính thẩm mỹ. Nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó, một chút, hương vị đặc biệt, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Anh chưa vội đưa ra kết luận, dù sao ngày mai phía đối tác nước ngoài cũng sẽ đến tham dự cuộc họp, cùng thảo luận chi tiết. Những điều còn vướng mắc, đến lúc đó sẽ có lời giải. Tổng tài đặt tập tài liệu sang một bên, gọi quản gia lên thu dọn và chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Sau đó, anh đứng dậy đi tắm, kết thúc một ngày dài bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên này, bé cá ngựa đang ngồi trong đại sảnh, vừa nhâm nhi miếng pudding cuối cùng, vừa ngắm nghía lại bức ảnh chụp tiên sinh ban sáng, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt đầy thích thú. Thấy quản gia đang thu dọn hành lý, cậu nhanh nhẹn đứng bật dậy, ngoan ngoãn xung phong. Để cháu lên đưa cho tiên sinh, tiện thể nói chuyện với anh ấy luôn. Cách chương.